các bạn đang nghe tác phẩm Bị Thiêu Sống của tác giả So Hạch, người đọc Dịch Diêm Dúa. Chuyện được phát trên diễn đàn thế giới audio.org. Phần 3, Hanan. Luôn tồn tại nỗi sợ về cái chết và cánh cổng sắt khép chặt cuộc đời của những đứa con gái được sống, nhưng lúc nào cũng phải ngoan ngoãn phục tùng. Em trai tôi Ashad được đến trường với chiếc cặp da. Em trai tôi Ashad được cưỡi ngựa và đi vào. Em trai tôi Ashad không ngồi ăn cùng chúng tôi. Nó trưởng thành đúng theo cách trưởng thành của một người đàn ông, tự do và kiêu hãnh, được bạn con gái trong nhà phục vụ như một ông hoàng. Tôi yêu mến nó như yêu mến một ông hoàng. Lúc nó còn bé, tôi đun nước tắm cho nó, tôi gội đầu cho nó, tôi chăm sóc nó như chăm sóc một kho tàng vô giá. Tôi không biết gì về cuộc sống bên ngoài gia đình của nó. Tôi cũng không biết những cái nó học được ở ngôi trường ấy, cùng những điều nó thấy và làm ở thành phố. Chúng tôi đợi cho đến khi nó đi lấy vợ. Ngoài việc sinh được một đứa con trai, đám cưới là chuyện duy nhất hệ trọng trong một gia đình. Ashad rất khôi ngô khi nó còn là một đứa trẻ. Tôi và nó rất thân thiết, thân thiết hết mức so với những quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Chỉ hơn nó một tuổi mà lại sinh ngay trước nó, nên trong một thời gian tôi may mắn được ở bên nó nhiều. Tôi không nhớ mình có được chơi đùa với nó như bọn trẻ con ở châu Âu ở tuổi ấy chơi đùa với nhau hay không. Đến năm 14, 15 tuổi, nó trở thành một người đàn ông và nó đã rời xa tôi. Tôi chắc nó lấy vợ rất sớm, có lẽ năm 17 tuổi. Rồi nó trở nên hung bạo. Cha tôi ghét nó. Tôi không biết lý do tại sao cha lại ghét nó như thế. Có lẽ vì nó quá sống ông. Ông sợ bị đứa con trai đã trưởng thành chiếm đoạt quyền hành. Tôi không hiểu do đâu hai cha con lại tỏ ra giận dữ với nhau như vậy. Nhưng một hôm tôi thấy cha tôi lấy một cái sọt, đổ đầy những thứ đựng trong sọt ra, rồi cho đầy đá vào. Sau đó ông bê cái sọt lên sân thượng và ném đá xuống đầu Ashad như muốn giết chết nó. Sau đám cưới, vợ chồng Ashad vẫn sống cùng cả gia đình. Nó đẩy cái tủ chặn cánh cửa đi thông trong nhà để ngăn không cho cha tôi bước chân vào nơi nó ở. Tôi nhanh chóng hiểu ra rằng tính hung bạo của những người đàn ông trong làng tôi đã bắt nguồn từ xa xưa. Cái tính hung bạo ấy được truyền từ đời cha cho đời con trai, rồi đến lượt người con trai truyền cho các thế hệ kế tiếp. Từ 25 năm nay, tôi chưa một lần gặp lại gia đình. Nhưng nếu có một phép lạ nào đó cho tôi gặp lại đứa em trai tôi sẽ hỏi nó một câu duy nhất. Đứa em gái mất tích, đứa em gái mà chị hay gọi tên là Hanan ấy, nó đâu rồi? Hanan, tôi nhớ nó có màu da nâu sậm. Nó rất xinh, xinh hơn tôi với mái tóc dày và cũng chín hơn về thể chất. Tôi còn nhớ là chị cai nát dịu dàng, dễ mến và hơi béo. Còn Hanan thì tính tình khác hẳn, hơi nóng nảy và bướng bỉnh hơn chúng tôi. Cặp lông mày mọc rậm, hai đầu mày gần như chạm nhau. Nó không béo nhưng người ta cảm thấy sau này nó có thể là một cô gái khỏe khoắn, tròn trịa. Hanan không mảnh khảnh như tôi. Những lần đi giúp chúng tôi nhặt ô liu, nó làm việc chậm chạp, di chuyển cũng chậm chạp. Đó không phải là thói quen trong gia đình tôi. Chúng tôi bước đi nhanh, chúng tôi làm việc nhanh, chúng tôi gần như chạy để kịp nghe sai bảo, để đưa đàn gia súc ra đồng hay lùa chúng về chuồng. Hanan không được hoạt bát cho lắm, lại hay mơ mộng và không bao giờ để tâm đến lời người khác dặn dò. Khi đi thu hoạch ô liu chẳng hạn, trong khi tôi đau hết mấy ngón tay để nhặt đầy cả chậu, thì đáy chậu của nó còn chưa kín ô liu. Thành thử tôi phải quay lại giúp nó, vì nếu để nó lẹt đẹt mãi ở sau cùng, nhất định nó sẽ gặp rắc rối với cha tôi. Tôi còn nhớ cảnh chúng tôi xếp thành hàng trên cánh đồng ô liu. Chúng tôi ngồi theo một đường thẳng và hái đến đâu lại nhích lên đến đó. Động tác phải thật nhanh. Khi đã đầy tay thì phải thả những quả ô liu vào trong chậu, rồi tiến lên hái tiếp. Cho đến lúc đầy chậu thì mang đổ cả vào các túi vải to. Mỗi lần quay về chỗ mình, tôi thấy Hanan vẫn còn loay hoay ở đằng sau, cử chỉ chậm chạp như một đoạn phim quay chậm. Nó thực sự rất khác biệt. Và tôi nhớ hồi ấy tôi không trò chuyện với nó hay đặc biệt quan tâm đến nó, trừ những lần thấy cần phải giúp nó nhặt ô liu hoặc tết mớ tóc dày của nó thành một cái bím to như tôi đã bảo nó phải làm cho tôi. Không bao giờ tôi trông thấy nó đứng trong chuồng cừu với chúng tôi, hay trông thấy nó vắt sữa bò hoặc xén lông cừu. Nó chỉ lăn quanh trong bếp giúp mẹ tôi. Có lẽ vì thế mà hình ảnh của nó hầu như biến mất trong ký ức tôi, mặc dù tôi đã đếm đi đếm lại, cố xếp nó và các chị tôi theo thứ tự được sinh ra: Nora, Kainat, Soat, Ashat và... Đứa em thứ tư của tôi không còn tồn tại nữa, đến tên nó cũng bị tôi quên khuấy. Nhiều lúc tôi cũng không biết trong chị em chúng tôi đứa nào đã sinh ra trước đứa nào. Về phần chị Nora thì tôi chắc rồi, về phần thằng Ashat cũng thế, nhưng về chị Kainat thì ngay cả bây giờ tôi vẫn còn lẫn lộn, không sao phân biệt được giữa chị và tôi. Còn về đứa em mà tôi thường gọi bằng cái tên Hanan, thì điều khổ tâm nhất của tôi là từ nhiều năm nay, hình như tôi đã không còn tự đặt câu hỏi về sự mất tích của nó nữa. Tôi đã hoàn toàn quên nó, tự như một cánh cổng sắt đã khép lại, che mất hình ảnh đứa em máu mủ đó, khiến ký ức vốn đã mơ hồ của tôi không còn lưu giữ gì nhiều về nó. Tuy nhiên, cách đây không lâu, một hình ảnh đột nhiên xuất hiện. Một hình ảnh ghê sợ đã ập đến tâm trí tôi. Trong một cuộc họp của hội phụ nữ, có người cho tôi xem một bức ảnh một cô gái đã chết, nằm dài trên mặt đất, cổ bị siết bằng một cái dây màu đen, một sợi dây điện thoại. Tôi có cảm giác trước đây mình đã có lần nhìn thấy một hình ảnh tương tự như vậy. Bức ảnh khiến tôi bàng hoàng, không phải chỉ vì cô gái đáng thương ấy bị giết, mà còn vì tôi đang cố mò mẫm như đang đi trong sương mù để thấy một cái gì đó liên quan đến tôi. Và ngày hôm sau, kỳ lạ thay, ký ức tôi bỗng nhiên bừng tỉnh. Tôi đã có mặt ở đó, tôi đã trông thấy, đã biết đứa em gái Hanan chết khi nào. Khi đó, tôi sống với ác mộng ấy trong đầu và tôi phát ốm vì nó. Những kỷ niệm chính xác, từng phân cảnh cuộc đời đã qua của tôi cứ như tình cờ ùa về làm tôi khổ sở đến phát bệnh. Tôi muốn quên hoàn toàn tất cả những chuyện khủng khiếp ấy đi, và trong hơn 20 năm qua tôi đã làm được. Dù chỉ là vô thức, nhưng nếu muốn làm một nhân chứng để nói về cuộc đời tôi đã trải qua trên đất nước tôi, từ lúc còn là một bé gái thơ dại cho đến lúc trở thành đàn bà, tôi bắt buộc phải ngụp lặn trong tâm trí mình, như lặn sâu trong đáy của chiếc giếng ngày xưa đã từng làm tôi khiếp đảm. Và bây giờ, tất cả những mảnh vụn của quá khứ đang tranh nhau nổi lên mặt nước, dường như có vẻ quá kinh khủng, đến nỗi tôi thấy khó mà tin được. Nhiều lúc tôi bất giác buộc miệng: có thật những điều đó đã xảy ra trong cuộc đời của mình không? Tôi đã trải qua những điều đó và tôi đã sống sót. Nhiều phụ nữ khác trên thế giới đã sống qua những cảnh ngộ ấy, và hiện giờ có lẽ vẫn đang phải sống như vậy. Tôi rất muốn quên, nhưng những phụ nữ may mắn được thoát chết có thể nói lên sự thật lại quá ít. Thành ra tôi thấy mình có nghĩa vụ phải đứng ra làm một nhân chứng và một lần nữa làm sống lại những cơn ác mộng ấy. Tôi ở trong nhà và nghe tiếng kêu thét. Rồi tôi trông thấy Hanan ngồi dưới đất, tay chân giãy đạp lệnh xạ, con Ashat đang dang rộng hai cánh tay và cúi lom khom trên người con bé. Nó đang siết cổ Hanan bằng sợi dây điện thoại. Tôi nhớ rất rõ hình ảnh này như vừa được nhìn thấy hôm qua. Tôi dán người sát vào tường như thể muốn chui vào đó và biến mất trong đó. Lúc ấy, có cả hai đứa em gái cùng cha khác mẹ. Tôi đứng chắn trước mặt chúng để che chở cho chúng. Tôi giữ chặt tóc chúng để chúng đứng yên. Có lẽ Ashat đã nhìn thấy chúng tôi hoặc nghe thấy tiếng chân tôi. Nó thét: Rohi, xéo đi, xéo ngay. Tôi kéo hai đứa em chạy về phía cầu thang xi măng dẫn vào trong phòng ngủ. Một trong hai đứa sợ đến nỗi ngã sái chân, nhưng tôi vẫn bắt nó phải tiếp tục chạy, không ngừng. Toàn thân tôi run bần bật. Vào trong phòng, tôi cài chặt cửa và dỗ dành con bé. Tôi cố xoa bóp để đầu gối nó đỡ đau. Và cả ba chị em ngồi im trong phòng thật lâu, không dám gây ra bất cứ tiếng động nào. Tôi không thể làm được gì, hoàn toàn không làm gì ngoài việc giữ im lặng trước cảnh tượng ghê rợn vừa rồi. Em trai tôi đã siết cổ em gái tôi. Lúc ấy, có lẽ Hanan đang nói chuyện điện thoại, thì thằng Ashat bất ngờ từ phía sau tiến đến siết cổ nó. Hanan đã chết, tôi chắc chắn đã chết. Hôm ấy, Hanan mặc quần ống phòng màu trắng, với áo sơ mi dài đến đầu gối, đi chân đất. Tôi thấy con Hanan quẫy đạp hai chân, tôi thấy nó vung hai tay đánh vào mặt thằng Ashat, trong lúc thằng Ashat hét: xéo đi, xéo ngay. chiếc điện thoại màu đen, hình như thế. Chiếc điện thoại được đặt dưới đất trong gian phòng chính với sợi dây rất dài. Lúc ấy chắc Hanan đang gọi điện thoại, nhưng tôi không biết nó gọi ai và tại sao lại gọi. Tôi không biết mình đang làm gì trước khi xảy ra chuyện đó, cũng không biết mình đã ở đâu, cũng không biết về phần Hanan đã làm những gì. Nhưng theo như tôi biết, trong cách cư xử của nó, không có gì sai trái đến mức Asad muốn giết cổ nó. Tôi thật không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi ngồi im trong phòng với hai con bé cho đến khi mẹ tôi về. Bà đã đi ra ngoài cùng cha tôi, chỉ có mình Asad ở nhà với chúng tôi. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu xem tại sao hôm ấy trong nhà lại không có một ai khác ngoài Asad và chúng tôi. Rồi sau đó những tình tiết dần được liên kết lại với nhau. Hôm ấy cha mẹ tôi đi thăm vợ Asad ở nhà bố mẹ cô này. Cô đang mang thai và bị Asad đánh đập nên trốn về nhà cha mẹ đẻ. Đó là lý do tại sao Asad ở nhà một mình với chúng tôi. Và nó đang giật điên lên giống như những người đàn ông khác phải chịu điều sỉ nhục này. Như thường lệ, tôi chỉ có những mẫu thông tin vụn vặt về việc xảy ra trong nhà. Mỗi khi có rắc rối, bọn con gái không được phép tham dự vào cuộc họp gia đình. Bọn con gái không được phép đến gần. Sau này tôi mới biết cô em dâu bị sảy thai và tôi đoán bố mẹ cô gái ấy đã đổ trách nhiệm lên đầu Asad. Nhưng hôm ấy, hai sự việc lại chẳng liên quan gì đến nhau. Hanan gọi điện thoại để làm gì? Hiếm khi chúng tôi dùng đến điện thoại. Chính tôi cũng chỉ dùng nó 2 hoặc 3 lần để nói chuyện với chị cả, với dì tôi hoặc với vợ Asad. Nên Hanan gọi điện thoại cho ai thì nhất định người ấy phải là người trong gia đình. Chiếc điện thoại ấy đã ở trong nhà chúng tôi khi nào? Dạo ấy trong làng chẳng mấy nhà có điện thoại. Cha tôi mua nhiều thiết bị hiện đại cho ngôi nhà. Chúng tôi có phòng tắm với bình nóng lạnh và dĩ nhiên có cả điện thoại. Khi cha mẹ tôi về đến nhà, tôi biết mẹ đã nói chuyện với Asad. Tôi trông thấy bà khóc, nhưng bây giờ thì tôi hiểu là bà chỉ giả vờ khóc. Lúc này tôi đã thực tế hơn và tôi hiểu mọi việc trên đất nước tôi xảy ra như thế nào. Tôi biết tại sao người ta lại giết con gái. Tôi biết diễn biến sự việc ấy ra sao. Một cuộc họp gia đình ra quyết định và đến ngày định mệnh, cả cha lẫn mẹ đều đi vắng. Ở nhà chỉ có đứa con gái và kẻ được gia đình chỉ định để ra tay. Mẹ tôi không thật sự khóc, bà không khóc, đó chỉ là một màn kịch. Chắc chắn bà biết rõ tại sao em trai tôi giết cô em gái tôi. Nếu không biết thì tại sao đúng ngày hôm ấy mẹ, cha và chị Nora đều đi vắng hết? Tại sao lại để chúng tôi ở nhà một mình với Asad? Điều mà tôi không được biết đó là nguyên do Hanan bị kết án. Có lẽ nó phải một tội lỗi nào đó, nhưng tôi không biết đó là tội gì. Đi ra ngoài một mình chăng? Hay có ai trông thấy nó nói chuyện với một người đàn ông? Hay một hàng xóm đã mắc tội của nó? Chỉ cần một vì con cũng đủ để kết tội một đứa con gái là cha mua ta, rằng nó đã làm nhục gia đình và nó phải chết để bảo toàn danh dự, không những cho cha mẹ, em trai mà còn cho cả làng nữa. Tuy kém tuổi hơn tôi nhưng Hanan lại chín chắn hơn tôi. Có lẽ nó đã phạm một tội lỗi bất cẩn nào đó mà tôi không biết. Bọn con gái không hay đem chuyện thầm kín nói cho nhau nghe. Chúng tôi rất sợ nói ra, dù là nói với chị em ruột. Điều này tôi biết rất rõ, vì chính tôi cũng không dám nói cho ai biết tâm sự của mình. Tôi yêu quý em trai tôi, tất cả chị em chúng tôi đều yêu quý nó, vì nó là người đàn ông duy nhất trong gia đình. Sau cha tôi, nó là người duy nhất có thể che chở cho chúng tôi. Nếu không may cha tôi chết đi, thì nó sẽ thay ông lèo lái cả gia đình. Nếu đến lượt nó cũng chết, nếu trong nhà chỉ còn đàn bà con gái, thì gia đình sẽ tiêu vong. Lúc ấy sẽ chẳng còn cừu, chẳng còn ruộng vườn, sẽ chẳng còn gì cả. Điều tồi tệ nhất của một gia đình là mất đi người anh hoặc em trai duy nhất. Làm sao sống được nếu trong nhà không có đàn ông? Chính đàn ông là người đề ra luật lệ và bảo vệ chúng tôi. Chính con trai là người thay thế người bố và gã chồng cho các chị em gái. Asad cũng hung bạo như cha tôi. Nó là kẻ giết người. Nhưng ở đất nước tôi, khi giết một đứa con gái thì ba từ này chẳng có ý nghĩa gì. Người anh em ruột, anh em rể hoặc người bác, người chú đều có thể thực hiện một nhiệm vụ bảo toàn danh dự gia đình. Họ có quyền quyết định mạng sống của đàn bà con gái trong nhà. Nếu cha hoặc mẹ bảo anh con trai, em gái mày đã phạm tội, mày phải giết nó, thì anh ta sẽ làm ngay để bảo toàn danh dự gia đình. Đó là luật. Asad là đứa em chúng tôi rất yêu thương. Có một lần nó bị ngã ngựa, nó rất thích cưỡi ngựa đi dạo. Con ngựa bị trượt chân và nó ngã. Chúng tôi khóc rất nhiều. Tôi vẫn còn nhớ như in. Vừa khóc tôi vừa xé áo và bứt tóc. Cũng may là cú ngã không nặng lắm và chúng tôi đã chăm sóc nó. Trái lại, khi cha tôi ngã gãy chân thì chúng tôi vui mừng đến độ tưởng chừng có thể ôm nhau nhảy múa. Và ngay đến bây giờ tôi cũng không tưởng tượng nổi Asad là đứa giết người. Cảnh tượng em gái tôi bị xiết cổ chết thực sự là một cơn ác mộng. Nhưng lúc bấy giờ tôi không thể giận thằng Asad. Việc nó đã làm là một chuyện bình thường. Nó phải chấp nhận việc ấy vì nghĩa vụ, bởi đó là việc cần thiết cho cả gia đình. Và tôi rất thương yêu nó. Tôi không biết sau đấy người ta đã làm gì với xác của Hanan. Chỉ biết rằng nó biến mất hoàn toàn. Tôi đã quên nó. Tôi cũng không hiểu rõ vì sao. Hôm ấy, sau nỗi sợ hãi, chắc chắn còn có logic sống của cuộc đời, còn có phong tục tập quán, luật lệ, tất cả những gì đã buộc chúng tôi phải chịu đựng những việc đó một cách bình thường. Những chuyện như thế chỉ được xem là khủng khiếp, là tội ác ở nơi khác, ở các nước phương Tây, ở những nước mà nền tảng pháp luật có sự khác biệt. Chính tôi, hồi đó tôi cũng tưởng mình sẽ phải chết, và việc được cứu sống nhờ phép lạ sau khi bị thứ luật lệ quen thuộc kia tuyên án tử đã làm đầu óc tôi bị xáo trộn trong một thời gian dài. Bây giờ tôi đoán có lẽ hồi ấy tôi bị sốc và những gì mà chính tôi đã trải nghiệm càng làm trầm trọng thêm cú sốc ấy, đến mức tôi không thể nhớ được một vài sự kiện. Chính một bác sĩ chuyên khoa tâm thần đã nói với tôi như thế. Vậy là tôi đã biết vì sao Hanan biến mất khỏi cuộc đời và ký ức của tôi. Có thể nó đã được chôn cùng với những đứa bé sơ sinh khác. Có thể nó đã bị đốt thành tro bụi, bị vùi dưới một bờ đất dốc hay một cánh đồng. Cũng có thể người ta đã quan sát nó cho chó. Tôi không biết. Mỗi khi kể về quãng đời trước đây của tôi ở ngôi làng cũ, tôi thấy rõ qua ánh mắt của những người ở đây một điều rằng họ rất khó có thể hiểu được. Họ hỏi tôi nhiều câu mà họ cho là logic. Thế cảnh sát có đến không? Mất tích như thế sao chẳng có ai thắc mắc gì? Những người trong làng nói sao? Đời tôi chưa bao giờ tôi thấy viên cảnh sát nào. Việc một người đàn bà mất tích chẳng có nghĩa lý gì. Người trong làng đều nhất loạt tán thành những luật lệ của cánh đàn ông. Gia đình nào không chịu giết đứa con gái làm nhục gia môn sẽ bị cả làng xa lánh. Không ai muốn nói chuyện hay giao dịch làm ăn với gia đình đó. Gia đình ấy chỉ còn nước bỏ đi nơi khác. Vậy nên đứng từ góc độ của tôi hiện nay mà nhìn lại, sẽ thấy số phận em gái tôi tồi tệ hơn tôi rất nhiều. Nhưng nó lại may mắn, bởi nó đã chết. Như thế ít ra nó cũng không phải đau khổ nữa. Những tiếng kêu thét của Hanan tôi vẫn còn nghe văng vẳng bên tai. Nó đã kêu thét rất to. Suốt một thời gian dài, tôi và chị Cái Nát còn lo sợ cho số phận của chính mình. Mỗi lần nhìn thấy cha tôi, em trai tôi hay anh rể tôi, chồng chị nó ra, chúng tôi lại cảm thấy lo sợ điều gì đó sẽ xảy đến với chúng tôi. Nhiều khi chúng tôi sợ đến mức không ngủ được. Ban đêm tôi thường giật mình tỉnh giấc. Tôi cảm thấy có một mối đe dọa thường trực. Asad lúc nào cũng giận dữ và hung hăng. Nó không được phép đi gặp vợ. Cô ta bị nó đánh đập mãi, nên vừa ra khỏi bệnh viện là quay thẳng về nhà bố mẹ đẻ. Tuy nhiên cô ta vẫn phải trở lại sống với nó. Luật là như vậy. Cô ta để cho nó mấy đứa con khác. Cũng may toàn con trai. Chúng tôi tự hào về Asad, vẫn yêu thương nó rất nhiều mặc dù nó làm chúng tôi sợ. Có một điều mà chúng tôi không hiểu được là tại sao càng yêu thương em trai bao nhiêu thì tôi càng căm ghét cha tôi bấy nhiêu. Suy cho cùng, hai người ấy chẳng có gì khác nhau. Nếu tôi vẫn ở lại làng, nếu tôi lấy chồng và đẻ toàn con gái, nếu một ngày nào đó Asad được giao cho nhiệm vụ xiết cổ một trong những đứa con gái của tôi, thì có lẽ tôi cũng sẽ làm như những người phụ nữ khác. Tôi sẽ cam chịu mà không hề phản kháng. Ở đây, nghĩ và nói như thế là chuyện không thể chấp nhận được. Nhưng ở làng tôi là như vậy. Giờ đây mọi chuyện đã khác. Bởi đối với làng tôi đã chết. Và bởi vì tôi đã được sinh ra lần thứ hai trên đất châu Âu, vì thế trong tâm trí tôi đã có những ý nghĩ khác xuất hiện. Nhưng tôi vẫn yêu thương em trai tôi. Tình cảm đó như thể rễ cây ô liu, không sao nhổ đi được, ngay cả khi cây đã bị đổ.